Chương 2557, Phù Tăng Thành, cùng đi. 1. Đây chính là tiểu sư muội quân đại thần nói tới nhu hòa, mộng ảo biện pháp ngươi đặc biệt ngựa sợ không phải đang đùa, ta chỉ thấy vừa mới còn loẹ loẹt trung niên phụ nhân, bây giờ đã biến thành túi xuống lao hầu. Toàn thân làn da, nhăn thành khô cạn vỏ cây già, liền phảng phất bị du tờ khô tất cả trình độ. Tóc trắng chóc ra hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cây lưu tại bo nở dê mơ rúm gió trên da đầu. Phùng Vũ miệng mở rộng, bên trong không nhìn thấy một chiếc răng. Mỗi một cái hô hấp, đều là gian nan như vậy, phát ra hồng hộp thanh âm. Đục ngầu hai mắt bên trong, là thống khổ, là tuyệt vọng, là muốn giải thoát cầu khẩn. Tu sĩ mặc dù cũng sẽ chết, nhưng bình thường là tu vi không cách nào đột phá, tuổi thọ đến cực hạn, cuối cùng linh lực khô kiệt, viên tịch mà chết. Nhưng dù là nhìn qua giả nua tu sĩ, kỳ thật QNZ chưa từng có như phàm nhân thể nghiệm qua chân chính sinh lão bệnh tử. Mà Mộ Nhan vừa mới tại phù sinh nhược mộng bên trong, để Phùng Vũ hưởng thụ một thế lại một thế. Không có một thế là thọ hết chết giả, không có một thế không chịu đựng tất cả tra tấn, mới tại vô tận trong tuyệt vọng chết giả. Tinh huyết của nàng, tuổi thọ của nàng, là tại cái này dài dằng dặc tra tấn bên trong, một chút xíu bị tiêu hao hầu như không còn. Phùng Vũ chỉ cho là bị độc trùng gặm ăn mất máu thịt chính là kinh khủng nhất sự tình. Nhưng lại không biết, ngay cả thần hồn đều bị vây ở địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh, mới thật sự là để nhân sinh không bằng chết tuyệt vọng. Cho nên, tại cái này một bài từ khúc quá trình bên trong, Phùng Vũ đem nên nói không nên nói, nàng đời này làm qua tất cả chuyện xấu, đều nói hết. Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Lãnh Vũ Mạn, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù như thế, nhưng Phùng Vũ biết đến đồ vật quá ít. Lật qua lật lại cũng chỉ biết, mẫu thân của Lãnh Vũ Mạt sẽ cùng Phù Tang Thành thành chủ có dính dấp, liên ra cái kia mới phu nhân là từ đó dắt châm kiếp nổ. Nhưng đến cùng như thế nào dắt châm kiếp nổ, mẫu thân của Lãnh Vũ Mạt có phải là vượt quá giới hạn, tất cả đều không được biết. Phù Tang Thành, kia là một cái dạng gì địa phương? Mộ Nhan chỉ cần suy nghĩ một chút, liền căm ghét nhíu mày. Lúc trước Lộc Minh Thịnh Yến, tất cả đội dự thi ngũ, có nhân phách lối, có nhân âm hiểm, có nhân cứng nhắc. Nhưng cho dù là ngay từ đầu cùng Mộ Nhan bọn hắn khập khiễng rất nhiều con rồi đội, cũng không giống Phù Tang đội như vậy để nhân buồn nôn. Những người kia đối với nữ nhân khinh thị, đem nữ nhân xem như vật tùy ý trà đạp nhục nhã sắc mặt, quả thực là không chút nào làm che giấu. Lúc trước trận chiến kia, Mộ Nhan hung hăng dạy dỗ Phù Tang đội người, thậm chí để bọn hắn tại về sau, cũng đã trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nhưng đó cũng không thể thay đổi Phù Tang Thành là Tử Vân giới số 1 số 2 thành lớn địa vị. Lãnh Vũ Mạt như thế yêu ghét rõ ràng tính cách, mẫu thân của nàng làm sao lại vượt quá giới hạn, càng đừng đề cập cam tâm tình nguyện đi Phù Tang Thành loại kia nam tôn nữ ti địa phương. Mộ Nhan nhìn xem Lãnh Vũ Mạt, nhất thời không biết nên an ủi ra sao mình tứ sư tỷ. Lãnh Vũ Mạt mặc dù là nữ tử, tại Tiêu Diêu môn bên trong lại từ trước đến nay là nhất thoải mái tính tình. Không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện, hoàn toàn sẽ không đả thương xuân thu buồn. Nhiều khi, thậm chí sẽ để cho nhân quên nàng cũng là một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Mà ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái thẳng thắn lạc quan trên người nữ tử, còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Tứ sư tỷ Lạc Vũ lo âu nhìn xem Lãnh Vũ Mạt, tứ sư tỷ, ngươi đừng khổ sở, ngươi còn có chúng ta đâu. Lãnh Vũ Mạt nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên tiến lên một bước, trong tay hồng liên đoạt phách đao đao mang lóe lên, Phùng Vũ đầu đã bị cắt xuống. Nàng đi đến Vân Nhược Hàn trước mặt, chậm rãi gục đầu xuống, nói giọng khàn khàn, đại sư huynh, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Thấu chương xong.